cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 67, C67, chương 129 cộng chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10.062.022. Edit, Nhật, ngắm chừng là tôi vẫn bận bù đầu còn lâu, nhưng mà dạo này đỡ lười hơn rồi nên nếu không não cá vàng thì một tuần tôi sẽ đăng 4 chương, cố định vào 2 ngày thứ 6 và chủ nhật nhé. Tôi muốn xong bộ này nhanh rồi kiếm bộ nào ngắn chút, độ 70-80 chương gì đó thôi, mần cho đỡ lười. Nhân tiện bộ này nhiều nhân vật phụ xuất hiện có 1-2 lần, mà tôi thì chuẩn não cá, nên lỡ nhân vật phụ có bị nhầm xưng hô thì các thím bỏ qua nhé. Chương 129. Sáng sớm ngày 28, Văn Tinh Diệu mở cửa nhà tranh nhỏ, phát hiện bên ngoài sân nhà mình có không ít người chơi đang đứng. Đám đông lố nha lố nhố, đầu sát bên đầu, vây chặt kín lấy sân nhà hắn, một giọt nước cũng không thể lọt. Rầm rộ, như vậy, khiến Văn Tinh Diệu không nhịn được nhớ lại một ngày cách đây hơn tháng, hôm đó cũng có một đám đông vây quanh sân nhà hắn như vậy, mục đích là để ngắm nghía đám nấm mọc bên trong. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn gốc cây đang đặt trong góc một cái. Nhưng hôm nay, số người tới chỉ có nhiều chứ không có ít, trên mặt mỗi người đều đầy vẻ mong đợi, giống như đang chờ chuyện gì đó xảy ra. Hắn liếc thấy bóng dáng Mạc Tụng trong đám người, bèn hỏi đối phương. Xảy ra chuyện gì vậy, sao mọi người lại vây quanh ở cửa nhà tôi? Cái từ, lại, này, có thể nói là vô cùng vi diệu, người chơi từng may mắn được tham gia lần vây xem đầu tiên bật ra một tràng cười đầy thiện ý. Sau đó mồm năm miệng 10 giải thích với Văn Tinh Diệu. Anh Đại, yêu tinh, một ngày trọng đại như ngày hôm nay mà sao anh lại quên được vậy? Hôm nay là ngày 28 đó, anh nhớ lại coi, cách đây 15 đã có chuyện gì xảy ra? Ôi dào, còn nhớ với Nhung gì nữa, nói thẳng ra không phải được rồi à, anh Đại, còn nhớ hôm chúng ta mở hộp đen không, chứng thú cưng anh mở được chắc hôm nay là nở đấy nhỉ? Cái kia, hề hề. Có thể cho bọn tôi xem quá trình chứng nở một chút không? Đúng vậy, lăn lộn xin anh Đại, tôi thực sự muốn biết chứng thú cưng có thể nở ra con gì. Hờ hờ, hôm hoạt động tháng, tôi may mắn cướp được một quả chứng thú cưng, đặc biệt tới đây để học hỏi kinh nghiệm, tiện thể cỏ tí may mắn của anh Đại. Mà Tụng còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào, những người chơi khác đã nói rõ 5-10 mục đích đến đây của bọn họ rồi, cuối cùng y chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai với Văn Tinh Diệu. Bày tỏ đúng là có ý như mấy người kia đã nói. Nghe đám người chơi này nói vậy, Văn Tinh Diệu mới biết, ra là vì việc này. Hắn thực ra cũng âm thầm tính toán thời gian nở của chứng thú cưng, biết là ngày hôm nay, vốn cũng không thấy căng thẳng gì mấy, nhưng nghĩ đến việc trứng sẽ nở trong sự chứng kiến của đông đảo người chơi thế này, trong lòng lại đột nhiên thấy lo lắng. Cảm giác này nói thế nào nhỉ, là phụ huynh ai chả mong đứa nhỏ nhà mình được tất cả mọi người yêu quý đón nhận. Mà cái này phụ thuộc vào việc đứa nhỏ trông có đáng yêu không, tính cách có dễ thương không, có sức hấp dẫn trời sinh hay là thiên phú đặc biệt mạnh mẽ không. Nếu người chơi tới vây xem thấy không có cảm tình với con nhỏ mới nở, vậy không chỉ có mình đứa nhỏ là lúng túng, mà người làm phụ huynh như hắn, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Nội tâm Văn Tinh Diệu đột nhiên nổi lên cảm giác trách nhiệm của người cha già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, hắn vẫn đồng ý với yêu cầu của người chơi. Đồng ý để trứng nở ở trong sân, người nào muốn xem có thể nhìn từ ngoài hàng rào, quan sát ở khoảng cách gần thì thôi khỏi, nhiều người chen chúc. Lê Bạch, ở đây. Liếc thấy Bạch Lê đang đi về phía nhà mình, Văn Tinh Diệu vẫy tay với cậu, mở cổng sân để Bạch Lê đi vào. Những người chơi khác, tiêu chuẩn kép đừng có rõ ràng như vậy chứ, lần này ai còn tin hai người chỉ là quan hệ bạn bè bình thường nữa hả? Dựa theo thiết lập của trò chơi. Chứng thú cưng sẽ thành công nở ra sau khi ấp đủ 15 ngày. Nhưng đến thời gian, nếu cứ để chứng thú cưng ở trong ba lô thì con non bên trong sẽ không tự mình phá xác, mà cần chủ nhân lấy trứng từ trong túi ra đặt bên ngoài, như vậy nó mới có thể nở bình thường. Được Văn Tinh Diệu đồng ý, Mạc Tụng mở camera phát sóng trực tiếp, còn tạm thời đổi tên phòng phát sóng của mình từ Nhật ký hàng ngày trong vùng đất Điền Viên, thành vùng đất Điền Viên ghi chép chứng thú cưng phá xác lần thứ nhất, thấy tiêu đề. Cư dân mạng không nghĩ ngợi gì mà vọt vào luôn. Trong khu bình luận là đủ các loại suy đoán đối với chủng loại thú cưng sắp nở, còn có người bắt đầu điên cuồng ném quà donate, nói là quà tặng cho con non sắp sinh, nhắc Mạc Tụng sau khi livestream kết thúc phải nhớ giao chút tấm lòng này của bọn họ cho cha ruột của đứa nhỏ, cũng chính là anh Đại. Yêu tinh, loại hành vi lạ lùng này khiến Mạc Tụng nhìn mà giờ khóc giờ cười, cuối cùng vẫn đồng ý với bọn họ. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Văn Tinh Diệu cùng Bạch Lê đi đến dưới giàn dây leo do chính tay hắn dựng, người chơi bên ngoài sân cũng di chuyển theo hai người. Quả trứng hình tròn với hoa văn màu vàng kim được lấy từ trong ba lô ra, theo cùng còn có một cái đệm mềm màu trắng. Sau khi Văn Tinh Diệu đặt cố định quả trứng lên trên đệm, để đầu nhỏ hướng lên trên xong, tất cả mọi người nhìn thấy, quả trứng thú cưng yên lặng lắc lư trái phải mấy cái. Động rồi, có chuyển động rồi, có người dùng sức tóm lấy tay bạn mình bên cạnh, hưng phấn la lên. Rồi rồi, thấy rồi, ông kích động như thế làm gì, không thấy hai người làm cha bên trong đều rất bình tĩnh sao? Người bạn kia bị túm đau, tức giận kéo tay đối phương xuống, bình tĩnh nói. Hồn nhiên không biết, giọng nói tưởng là nhỏ của mình, đã bị hai người được nhắc đến nghe rõ rành rành. Trong lòng Văn Tinh Diệu đánh thịch một cái, như là bị nói trúng bí mật thầm kín, vành tai giấu trong mái tóc nóng lên. Hắn nhanh chóng liếc Bạch Lê một cái, lại phát hiện đối phương thấy lời này khá thú vị, còn bật cười. Văn Tinh Diệu, hắn bỏ lỡ cái gì rồi à, sao Bạch Lê lại cười? Dáng vẻ sững sờ ngơ ngác của Văn Tinh Diệu quá rõ ràng, chẳng mấy chốc đã bị Bạch Lê để ý, cậu nín cười thì thầm giải thích nguyên nhân vì sao mình cười như vậy. Tôi nghĩ thử, thấy bọn họ nói vậy cũng không sai, trò chơi này là do tôi thiết kế, trứng thú cưng cũng coi như là tôi sáng tạo ra, lại bị anh mở được trong hộp quà, một là người tạo ra, một là người nuôi dưỡng, thế không phải là hai người cha à, ha ha, mà nói vậy, tôi chính là ba của tất cả thú cưng trong game nha. Bạch Lê còn đổ thêm dầu vào lửa, không hề biết trái tim bạn tốt bên cạnh đã bắt đầu đập loạn lên. Khụ khụ, cuối cùng, Văn Tinh Diệu chỉ có thể ho khan một tiếng để hóa giải bầu không khí ngượng ngùng lúc này. Giờ chúng ta chờ nó phá vỏ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ hai người họ, mà tất cả những người chơi có mặt ở đây cùng khán giả đang xem live đầu nín thở tập trung tinh thần, cùng chờ đợi khoảnh khắc con non phá vỏ chui ra. Động tĩnh của quả trứng càng lúc càng lớn. Tần suất lay động cũng càng lúc càng nhanh, sau trứng 5 phút đồng hồ, Văn Tinh Diệu nghe thấy tiếng vỏ trứng vỡ, lần theo tiếng động đi tìm, phát hiện trên đỉnh quả trứng đã có một vết nứt nhỏ. Theo thời gian trôi qua, vết nứt càng lúc càng lớn, có thứ gì đó từ bên trong không ngừng xô đẩy, làm vỏ trứng dạn ra như hình một tấm lưới. Sau đó lớp màng bên trong vỏ trứng hoàn toàn rách ra, một móng vuốt nhỏ xù lông thò ra bên ngoài thăm dò. Bộ lông màu cam nhạt vẫn còn hơi ẩm. Đệm chân màu hồng phấn mềm mại đặc biệt bắt mắt, khiến người ta hận không thể cắn lên đó một cái. Móng vuốt giấu bên trong đệm thịt, đang không ngừng co vào duỗi ra, dường như là đang làm quen với hoàn cảnh mới, hoàn toàn khác với trong vỏ trứng lúc này. Con non bên trong còn chưa lộ ra hoàn toàn, mà trong lòng Văn Tinh Diệu đã dâng lên một dự cảm không được tốt lắm. Không thể nào, hắn cứ có cảm giác, dáng vẻ con non sẽ không giống chút nào với trong tưởng tượng của hắn. Rất nhanh. Dự cảm không lành này đã biến thành sự thật, một con mèo nhỏ lông xù từ trong vỏ trứng bỏ ra, lung lay đứng bên cạnh vỏ trứng, gặm vỏ trứng kêu. Răng rắc, còn kêu meo meo mấy tiếng mềm nhũn. Ồ ra rồi, Bạch Lê ngồi bên cạnh nhỏ giọng cảm thán một câu, lúc nhìn về phía Văn Tinh Diệu, ánh mắt còn mang theo ý cười. Ồ ra rồi, người chơi vây xem bên ngoài cũng phát ra tiếng cảm thán y hệt, nhưng suy nghĩ trong đầu bọn họ lúc này không hề giống với Bạch Lê. Ánh mắt nhìn Văn Tinh Diệu đầy thương cảm. Trong phòng phát sóng trực tiếp thậm chí còn cả khán giả cảm thấy đáng tiếc cho quả trứng thú cưng đầu tiên này. Cứ tưởng quả trứng thú cưng đầu tiên sẽ nở ra con nào đó cực kỳ hy hữu, ví dụ như là rồng trong thần thoại trái đất cổ chẳng hạn, không thì ra một con mãnh thú cũng được, cuối cùng lại chỉ có một nhóc mèo con, thực khiến người ta thất vọng mà. Quả nhiên, không phải lúc nào anh Đại cũng gặp may, cho dù anh ta có may mắn lấy được một quả trứng thú cưng thì sao nào. Còn không phải chỉ nở ra được một con thú cưng yếu ớt chẳng làm được gì đấy à, mèo con. Tôi thực sự không nghĩ ra, nó có thể phát huy tác dụng gì trong trò chơi. Mèo đã làm gì sai à, mèo rất đáng yêu đó, có được chưa? Tại sao mấy người lại có ác ý lớn như vậy đối với một bé mèo nhỏ bé yếu ớt chứ, để nó vui vẻ lớn lên bên người anh Đại không được sao? Thím bên trên nói đúng đó, tôi không tin có chuyện, mèo nhỏ lại chẳng có tác dụng gì, anh Đại cố lên. Nuôi bé nó thật tốt, để sau này bé nó làm mấy tên nói xấu mình phải sáng mắt ra. Ai, nói cho cùng, vẫn thấy có chút thất vọng, chúc phúc cho quả trứng thú cưng tiếp theo của anh Đại vậy. Trong khu bình luận, kiểu comment nào cũng có, không ít khán giả đều tỏ ra thất vọng, nhưng cũng có comment an ủi cùng cổ vũ cho Văn Tinh Diệu. Mà lúc này, Văn Tinh Diệu hoàn toàn không có tâm tư để ý đến suy nghĩ của những người khác, thấy mèo con ăn hết vỏ trứng xong chậm rãi nhích về phía mình, hắn lại nghĩ đến ánh mắt ban nãy của Bạch Lê, cả người như có một luồng khí nóng không ngừng dâng lên, nghĩ mãi không ra, tại sao dáng vẻ kỳ con non của mình lại xuất hiện trong trò chơi. Cũng không thể nói là giống. Chí Tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100%, ít nhất thì ở chóp đuôi mèo nhỏ không có ngọn lửa bốc lên, nhưng những chỗ khác thực sự là giống như lau như ly, làm hắn sinh ra một loại ảo giác kỳ diệu, mình thực sự có con trai, máu mủ ruột già. Chỉ có cha con ruột mới có bộ gen tương đồng đến vậy. Văn Tinh Diệu nhìn về phía Bạch Lê mỉm cười lắc đầu với hắn. Đây là đang nói cho hắn biết, chuyện này không liên quan gì đến cậu hết, chủng loại động vật nở ra từ trứng thú cưng không phải kết quả của hành vi thao tác ngầm nào cả. Đây chính là số mệnh. Văn Tinh Diệu thản nhiên tiếp nhận sự sắp đặt của vận mệnh, tư thế vụng về ngốc nghếch ôm mèo nhỏ vào trong tay, khi mèo con hít hít mũi, bày tỏ ý muốn thân thiết, hắn do dự mấy giây, sau đó chậm rãi cúi đầu, dùng chóp mũi của mình cụng khẽ với mèo con một cái. Xem tất tần tật quá trình từ đầu đến cuối ở khoảng cách gần, Bạch Lê bày tỏ, mai mốt Văn Tinh Diệu nhất định sẽ là một người cha, tốt. Ống kính camera của phòng phát sóng trực tiếp ghi lại hình ảnh này một cách chân thực, không biết từ bao giờ, tiếng than thở tiếc nuối trong khu bình luận đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại cảm xúc khác. Nói thế nào nhỉ, sao tôi lại thấy sống mũi cay cay, trong lòng có loại cảm động khó mà giải thích được. Chậc, có lẽ đây chính là sự dịu dàng của người đàn ông sắt đá trong truyền thuyết đấy, đàn ông cơ bắp phối với mèo con, sẽ tạo thành một phản ứng hóa học đặc biệt nào đó, chắc là vậy rồi. Hức hức, đột nhiên cảm thấy bé mèo mềm mềm kêu cũng không có gì là xấu cả, anh Đại. Yêu tinh, giàu tiền như vậy, chỉ cần có thêm vợ đẹp bên cạnh nữa thôi. Cười ẻ, lấy đâu ra vợ đẹp thế hả, không nghe anh Đại. Yêu tinh, đọc giới thiệu lai lịch thú cưng à, nó là con đực. Đậu má, hóa ra nó là sư tử à, sư tử nhà ai lúc bé mà lại trông thế này chứ. Khán giả xem lai không thể bình tĩnh nổi nữa. O không ô. Chương 130. Quá trình phá vỏ của quả trứng thú cưng đầu tiên trong game, có thể nói là thay đổi khó lường. Đầu tiên, tất cả mọi người đều nghĩ đó là một bé mèo con bình thường, sự kỳ vọng sụt giảm đáng kể. Sau rồi mới biết, đó chỉ là hiểu lầm, nhóc con họ tưởng là mèo nhà kia, thực ra tương lai sẽ biến thành một sư tử lớn uy phong lẫm liệt. Không chỉ như vậy, nhóc con vừa mới phá vỏ này trên người đã có sẵn 3 kỹ năng, bắt cá, thúc đẩy thực vật sinh trưởng, uy hiếp động vật. Sau khi biết cụ thể những kỹ năng này có tác dụng như thế nào, người chơi và khán giả xem live đều hô to. Hay lắm, hức hức hức, thế mà còn nói là không phải mèo, bắt được cả cá kia kìa. Đứa nhỏ nở ra từ trứng thú cưng quả nhiên là khác bọt, đáng ghét, tôi bắt đầu thấy ghen tị với mấy tên may mắn cướp được trứng thú cưng rồi đấy. Lại còn uy hiếp động vật, trong đầu Mỹ đã tưởng tượng ra cảnh mèo nhỏ hóa ác long rít gào rồi, cười muốn rụng rốn. Ha ha ha ha ha. Tôi bây giờ thấy tự tin hơn nhiều rồi, chờ sang tháng trứng thú cưng của tôi nở. Nhịn không được xoa tay mong đợi. Hả, nói đến tháng sau, có phải là sắp có thêm tiêu chuẩn đăng nhập không? Sự chú ý của người chơi hệ dự bị trong phòng phát sóng lập tức bị kéo đi, ngay cả. Bé mèo nhỏ, mới chào đời cũng không buồn để ý tới nữa, lớn tiếng hỏi về tính khả thi của chuyện này. Cuối cùng bọn họ còn ngại nói chuyện trong livestream không có không khí, chuyển sang tiếp tục chiến đấu trên diễn đàn game. Trong chủ đề liên quan đến vùng đất điền viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã mọc thêm mấy topic mới. Chỉ có điều, nội dung của những topic này không phải nói đến vấn đề mà bọn họ đang quan tâm, bộ lúc bọn họ đang bận xem livestream đã bỏ lỡ cái gì rồi à? Các anh em bạn gì đang chơi vùng đất điền viên đâu rồi? Tháng này mọi người có đi kiểm tra sức khỏe không? Tôi không biết có phải chỉ mình tôi xuất hiện tình huống này hay không nữa. Từ khi chơi vùng đất điền viên, eo không mỏi, chân không đau, một phát đánh gục 5 người cũng không chút khó khăn. Các anh em, hôm nay tôi đi bệnh viện tái khám, bác sĩ nói tình trạng của tôi rất ổn định, không chỉ không có dấu hiệu chuyển biến xấu, mà còn tốt hơn là đằng khác, mọi người nói xem, có phải bác sĩ nói thể chỉ để an ủi tôi không? Đọc xong 3 topic bên trên mời tập trung lại đây, chúng ta lập nhóm vào phần đánh giá của vùng đất điền viên. Thúc giục đi, QAQ. Cư dân mạng tò mò mở mấy topic này ra, vừa nhìn đã thấy khó mà tin nổi, đây đều là những chia sẻ của những người chơi. Vùng đất điền viên, về tình trạng sức khỏe bản thân, mấy người chơi này đều là thú nhân, bị chứng đứt gãy gen hành hạ đã lâu, trước khi biết đến. vùng đất Điền Viên, thì đều là khách quen của mấy game giả lập top đầu vài năm gần đây. Nhưng cho dù hiệu quả của game giả lập tốt đến đâu, chơi một thời gian thì cả thân thể lẫn tinh thần đều sẽ cảm thấy tê dại, hiệu quả trị liệu đối với chứng đứt gãy gen cũng càng ngày càng thấp. Vào lúc đó, bọn họ từ miệng người khác, biết được sự tồn tại của game giả lập mới ra mắt. Vùng đất Điền Viên, mang tâm lý thử vào chơi thử một chút, bọn họ cướp được tiêu chuẩn đăng nhập, chơi một hồi, bọn họ đã hoàn toàn không thể ngừng lại được nữa. Rõ ràng nội dung game mỗi ngày đều không khác nhau là mấy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ trồng trọt, thu hoạch, câu cá, thu thập, đào quặng, ăn. Nhưng lại khiến bọn họ yêu thích không rời, không thể ngừng chơi. Lúc ở trên trò chơi, thậm chí còn không nhớ đến sự tồn tại của chứng đứt gãy gen, chỉ cảm thấy trò chơi này chơi thực sự quá sung sướng, càng chơi càng thấy nghiền. Vậy vẫn chưa là gì, cuối tháng bọn họ đi kiểm tra sức khỏe mới gọi là sốc, tình trạng sức khỏe không những không tiếp tục chuyển biến xấu, trái lại còn có chiều hướng tốt hơn. So sánh điểm khác biệt trong 2 tháng này cũng chỉ nhiều hơn một tựa game. Vùng đất Điền Viên, mà thôi, kết quả này sao có thể không khiến người ta mừng rỡ cho được. Sao có thể không khiến người ta kiêu ngạo vì đã cướp được tiêu chuẩn đăng nhập quý giá? Sao có thể không khiến người ta chạy lên diễn đàn khoe khoang tung rời một phen đây? Cư dân mạng nhìn thấy những topic này đều tức muốn nổ phổi, nhưng tức thì có thể làm gì chứ? Tiêu chuẩn game là do bọn họ dùng bản lĩnh của mình cướp được, mình không tranh được với người ta, chỉ có thể ngậm ngùi đứng từ bên ngoài mà ao ước ao thôi. Thậm chí trong topic còn có người sâu luôn báo các kiểm tra sức khỏe của mình ra, bên trong viết rõ ràng rằng, chứng đứt gãy gen của người này đã từ trung kỳ giai đoạn giữa lui trở về hậu kỳ giai đoạn đầu. Tình nóng này được kiểm soát tốt, không động một chút là để lộ đặc điểm hình thú của bản thân. Người nọ nói ngay dưới bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết kết quả này có bao nhiêu liên quan với vùng đất Điền Viên, nhưng tôi dám khẳng định, đây là game giả lập vui nhất mà mình chơi, hoàn toàn không giống với những tựa game khác, làm cho tôi không chút dãy dụa xa vào. Chân thành kiến nghị những bạn bè vẫn chưa cướp được tiêu chuẩn đăng nhập, lần tới game nâng cấp thiết bị, mọi người nhất định phải cố gắng cướp bằng được một cái. Cư dân mạng thấy bình luận này thì không khỏi hâm mộ, số người quyết tâm giành bằng được một suất đăng nhập vào game ngày càng nhiều. Bọn họ tích cực để lại comment ở dưới topic, chẳng bao lâu topic này đã lên bảng hot search của Singbua. Khác với diễn đàn game, số lượng người dùng Singbua lớn hơn rất nhiều, những thú nhân không bị chứng đứt gãy gen hành hạ hoạt động càng tích cực ở đây. Lúc hot search xuất hiện, không ít người tỏ ra không tin tưởng, bọn họ cảm thấy việc này là giả, làm gì có game nào đỉnh như vậy, nếu đúng là có thật thì trên Singbua đã sớm có tin tức rồi. Có người nhớ ra mình đã nghe qua tên, vùng đất Điền Viên, này ở đây, không chút suy nghĩ đã nói, trò chơi này toàn dựa vào marketing với nick seeding để PR quảng cáo, mỗi lần trong game xuất hiện chuyện gì là y như rằng sẽ chạy lên khen xuống một hồi. Làm mấy người ngoài bình tĩnh đứng xem như họ thấy mà cũng phải xấu hổ thay, chuyện chỉ bé bằng cái móng chân mà cũng muốn khô toàn bộ nhân viên viện nghiên cứu đế quốc gia. Làm ơn lắp não vào mà nghĩ, có cần phải làm đến thế không? Quan điểm này, những người chơi thực sự của vùng đất Điền Viên, cùng người chơi hệ dự bị đều nghe không lọt, ở trên Singbua phản bác lại những người có quan điểm trái ngược, ầm ĩ dùm beng hết cả lên, cãi qua cãi lại một hồi hai bên đều thấy nóng mặt, người trước thì nói có bản lĩnh. Chờ đến lúc game cập nhật tiêu chuẩn mấy người đừng có lao vào cướp, nhường cơ hội lại cho những người thực sự muốn. Người sau cũng rất kiên quyết, nói không tranh là không tranh, bọn họ còn lâu mới thèm dớ vào, cái loại game nông trại không dùng đến não này, chỉ có đồ ngốc mới muốn chơi. Người chơi tức giận muốn xì khói, không thốt nổi ra lời, thực sự chỉ muốn chui theo đường dây điện, tới đấm cho mấy tên ngu muội này một cái. Nhưng lại nghĩ đến chứng đứt gãy gen của mình khó lắm mới kiểm soát được. Không thể vì chuyện nhỏ như này mà lại trở nên nghiêm trọng, vì thế hít vào thở ra thật sâu mấy lượt, nhắc nhở chính mình, phải cư xử sao cho xứng danh người dân thôn nấm văn minh. Bọn họ có thể làm gì được chứ? Chỉ có thể chăm chỉ cày game, ghi chép lại những chuyện xảy ra mỗi ngày trong game để đăng lên diễn đàn, dùng hết khả năng của bản thân để miêu tả lại thế giới xinh đẹp trong game, để mấy tên dám xem thường nó phải khóc ròng, cầu xin được cho một tiêu chuẩn vào game. Mà những game thủ cùng người chơi dự bị này đều không biết. Có mấy người ngoài miệng thì nói nghe hay lắm, gì mà chờ cập nhật tiêu chuẩn nhất định không đi cướp, trong lòng lại đang âm thầm ra quyết định, phải thời thời khắc khắc để ý Singbua của vùng đất Điền Viên, chuẩn bị cướp tiêu chuẩn game, vào trong trò chơi trải nghiệm bất cứ lúc nào. Mỹ Danh viết, chỉ khi nào biết game này không hề chơi vui, bọn họ mới có thể cây ngay không sợ chết đứng cãi nhau với đám fan cuồng của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, Bạch Lê và Văn Tinh Diệu cũng đã biết đến trận chiến trên Sinh Bua. Không ít bạn bè biết thân phận của Bạch Lê đều cố ý tới nhắc cậu về chuyện này, để cậu đừng vì mấy lời nói bóng gió trên mạng mà cảm thấy áp lực, nói không chừng trong số đó còn có người thiết kế của những tựa game khác. Khương Hoài Bích còn dẫn theo ba mình đến nhà Bạch Lê, nói cho cậu biết tin, tháng sau Viện Nghiên cứu Đế quốc sẽ bắt đầu tiến hành kiểm tra đo lường với các game giả lập mới, đến lúc đó, hiệu quả trị liệu của vùng đất Điền Viên, thế nào đã có số liệu hoàn chỉnh của Viện Nghiên cứu chứng minh. Những bình luận nói, vùng đất Điền Viên, chỉ biết PR tạo tiếng nhất định sẽ tự động biến mất. Tin tức này cũng không phải chuyện gì bí mật, một số người thiết kế game có tiếng đã sớm biết chuyện, chỉ mình Bạch Lê, một không có chỗ dựa, hai không có người quen biết trong lĩnh vực này, mới chẳng biết gì, đến nay vẫn bị giấu kín như bưng. Sau khi biết chuyện này, Bạch Lê cười cảm ơn hai cha con đã đặc biệt đến đây để báo tin cho mình, còn nói người chơi trong game quả nhiên đều là ngọa hổ tàng long. Khương Vũ bị nói thế thì ngại ngùng, còn xin lỗi Bạch Lê. Cậu Bạch, cậu nói quá lời rồi, chú chỉ là một người bình thường, đúng lúc biết được tin này mà thôi. Chú còn phải xin lỗi cậu mới phải, không có sự đồng ý của cậu mà đã dẫn con gái tới đây, liên quan đến thân phận của cậu cũng là chú tự đoán được, không liên quan đến con bé. Hoài Bích, này, cậu đừng có trách nó nhé. Cậu Bạch yên tâm đi, chuyện cậu là người thiết kế game, ngay cả mẹ con bé tôi cũng không kể. Thân phận của cậu vẫn giữ được bí mật. Khương Hoài Bích ở bên cạnh cũng sốt ruột gật đầu lia lịa. Chuyện ba cô tự dưng đoán được thân phận của Bạch Lê, cô hoàn toàn không ngờ tới, bình thường cô giấu kỹ như vậy, chỉ nói Bạch Lê là một anh đại rất lợi hại mà mình quen trong trò chơi thôi. Thế mà chưa đến mấy ngày, ba cô đã lén lén lút lút, chạy tới hỏi cô, người chơi, Lê Bạch, có phải chính là nhà thiết kế game Bạch Lê không? Bởi vì quá mức khiếp sợ. Cô không kịp khống chế biểu cảm trên mặt, cho nên không cần nói thêm gì, ba cô cũng đã có câu trả lời cho vấn đề này. Quả nhiên ba đoán không sai. Khương Vũ vỗ vỗ vai Khương Hoài Bích, trên mặt là biểu cảm. Người trẻ tuổi vẫn còn non và xanh lắm. Mừng cái là, sau khi Khương Vũ biết thân phận của Bạch Lê, ông cũng không làm gì kỳ quái, mỗi ngày đều mê mải với ruộng đồng nhà mình, điên cuồng trồng lúa mì. Điều này khiến Khương Hoài Bích cũng thoáng an tâm, nhưng tiệc vui ngắn chẳng tày gang. Dân tình bắt đầu khẩu chiến với nhau trên Sinh Bua chuyện. Rốt cuộc vùng đất Điền Viên có thuê Nick Sidding PR hay không? Khương Hoài Bích nhìn trong mắt, lo trong lòng, chạy đi tìm ba mình thương lượng, hai cha con hợp mưu, chạy tới nhà Bạch Lê tìm người, nói tin tức mình biết cho cậu cậu, để Bạch Lê không cần lo lắng. Cảm ơn chú Khương, cả Hoài Bích, nữa, cháu rất ổn, hai người không cần lo đâu. Bạch Lê nói với hai cha con đang lo sốt vó ở đối diện. Chuyện liên quan đến thân phận của cháu cứ để tùy duyên đi, không biết chừng tới một lúc nào đó, tất cả người chơi đều sẽ biết được. Đối với thân phận là người thiết kế game của mình, Bạch Lê không có suy nghĩ sẽ che giấu nó vĩnh viễn, nếu mọi người đều phát hiện ra, cậu cũng không phủ nhận mà làm gì. Khương Hoài Bích và Khương Vũ thấy dáng vẻ Bạch Lê thực sự bình tĩnh, mới yên lòng chào tạm biệt, đi về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tòa nhà của công ty. Thực phẩm vị cổ, thực tập sinh Dư Tiêu Nguyệt xử lý hết trong công việc trong tay mới tranh thủ lên Sinh Bua, định kiểm tra xem Sinh Bua chính thức của công ty có nhận được tin nhắn quan trọng nào không. Kết quả lại nhìn thấy một tựa game quen mắt trên bảng hot search Sinh Bua, nghĩ đến đoạn thời gian trước mình bận rộn, quên không lên Sinh Bua kiểm tra tình huống cụ thể của vùng đất Điền Viên, là như thế nào, trong lòng Dư Tiêu Nguyệt thấy hơi xấu hổ, vì thế âm thầm ấn vào diễn đàn chính thức của giải thi đấu thiết kế game giả lập. Nhập 4 chữ tên trò chơi vào ô tìm kiếm, sau đó chọn đọc topic xếp ở trên cùng, cũng chính là topic có độ thảo luận cao nhất. Khéo một nỗi, đây chính là topic nói về các món ngon trong game. Nhìn từng bức ảnh có độ phân giải cao bên trong bài đăng, Dư Tiêu Nguyệt rất nhanh đã đắm chìm vào trong đó. Cách chương.